Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 290, Tuệ Minh thu phục Thanh Vân Phái. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ngay tại lúc đó, kia rất là uy thế ác liệt hồng mang đại kiếm. Cùng kia một người hai thanh phong, cũng là nhanh chóng tới, liền muốn đâm chúng vậy theo nhưng yên lặng mà đứng, mặt đầy mỉm cười tiểu Tuệ Minh. Bỗng nhiên, sẽ ở đó đại kiếm cùng kia thẩm túy ba cách tiểu Tuệ Minh còn có hai tờ khoảng cách lúc. Chỉ thấy kia hồng mang lóng lánh ác liệt đại kiếm, còn có kia bạo hướng tới thẩm túy ba, nhưng là chợt ở đó tại chỗ lập ở trên khuôn mặt. Nhất thời dâng lên một vệt khó tin hoảng sợ lúc, hoành, chỉ là dừng lại chốc lát, chỉ thấy kia hồng mang đại kiếm run lên bần bật. Sau đó, đang lúc mọi người kinh hãi muốn chết trong con mắt, hoành một tiếng, nổ tung lên, mà kia thẩm túy ba, chính là trực tiếp bị đánh phi đi, không thấy tung tích, ồn ào, dưới đài nhất thời một mảnh xôn xao, ngay cả kia Tả Đạo Chân, Hám Thiên, đại trưởng lão đám người, tất cả đều là há to miệng, choai choai cũng sợ không thể chọn, này chẳng lẽ là hóa thần cảnh. Tả Đạo Chân nhìn kia đứng ở trên đài cao, một bức đồng tẩu vô khi dáng vẻ tiểu Tuệ Minh, rất là kinh nghi tự lẩm bẩm, này trực tiếp lấy tự thân thả ra cảnh giới lực, liền có thể oanh bạo sao chịu được so với động hư cảnh ác liệt công kích chí cường công kích. Nếu như không phải là đã đi đến kia trong truyền thuyết hóa thần cảnh giới, tại sao có thể làm được? Cũng chỉ có hóa thần cảnh giới chí tôn tu sĩ mới có thể tự nhiên khống chế cảnh giới này uy áp, mang tính lựa chọn thi triển cảnh giới kia lực mà không tổn thương người vô tội. Chẳng lẽ Tuệ Minh minh chủ trực tiếp đem thiên kiếp nuốt? Đại trưởng lão cũng là quá sợ hãi tự lẩm bẩm. Mà Hám Thiên cũng không có như bọn họ một loại vui mừng không thôi, mà là sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, bỗng nhiên lo lắng đứng lên, có thể ngàn vạn lần không nên đưa nàng tiếp đón đi ra nha. Nếu không, nhân giới đại lục lại sẽ là một trận hạo kiếp. Trong lòng hắn thầm nói, về phần mọi người khác, từng cái nhất thời hoan hỉ tung tăng, cùng kia từng cái lòng như lửa đốt. Hết nhìn đông tới nhìn Tây Thanh Vân phái chúng trưởng lão tạo thành so sánh rõ ràng. Ồ, kia thẩm trưởng giáo người đâu? Dưới đài một mảnh vui mừng lúc, đó cũng là mặt đầy vui sướng Thanh Loan tông chủ, nhưng là trước tiên phản ứng kịp, lớn tiếng nói, trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, mọi người cũng là mới phản ứng được, cũng từng cái vội vàng nhìn chung quanh. Muốn nhìn một chút kia đã bị đánh phi thẩm túy ba chỗ đi. Này, các ngươi trưởng giáo mất tích, còn không nhanh chóng đi tìm, ở nơi nào phát cái gì lăng đây? Bỗng nhiên đại trưởng lão vừa quay đầu lại, nhìn bộ kia người kế tiếp thân xuyên lãnh đạm áo bào màu vàng Thanh Vân phái trưởng lão. Lớn tiếng mắng, kia từng cái trưởng lão, ở đó mới vừa đột ngột biến đổi lớn bên trong. Đã là bị sợ choáng váng, trải qua đại trưởng lão một nhắc nhở như vậy, mới chợt tỉnh táo lại, cũng từng cái vội vàng nhảy lên một cái, ở đó bốn chu sơn loan trong bụi cỏ tìm. Không lâu lắm, chỉ thấy mấy cái Thanh Vân phái trưởng lão mang kia thẩm túy ba. Từ cái này cách đó không xa trong sơn cốc, chậm rãi đi tới, chỉ thấy lúc này thẩm túy ba, tóc tai bù xù. Quần áo lam lũ, cặp chân kia thượng bì ngoa, đã là không có rồi đế giày, trực tiếp lộ ra hai cái tràn đầy vết máu lòng bàn chân. Kia vốn là rất là ác liệt cặp mắt, giờ phút này cũng là ảm đạm vô quang. Kia hai cái tay cánh tay, đã gãy, hướng mặt đất gục, toàn bộ nhân lang bái tới cực điểm. Bất quá, khi tất cả mọi người hơi đi tới, muốn tìm tòi kết quả lúc, chỉ thấy hắn bỗng nhiên con mắt có chút lặng lẽ một chút. nhìn về phía kia nhấc hắn Thanh Vân phái trưởng lão, tỏ ý mang hắn đến kia trên lôi đài đi. Mọi người vốn là hướng cười đùa một phen, nhưng là thấy hắn bỗng nhiên động tác như thế, từng cái cũng là rất là kinh ngạc, liền không nói nữa. Tùy mấy cái Thanh Vân phái trưởng lão đem kia chật vật không chịu nổi Thẩm Túy Ba đưa lên rồi đài cao, đỡ hắn chậm rãi dựng lên. Mọi người từng cái nín thở ngưng thần, cũng muốn biết này đã sa sút Thẩm trưởng giáo muốn ý muốn như thế nào. Ha ha, Trầm tiền bối, này chính là ngươi nói cái gì trung cực chặt nguyền rủa nhì, xem ra cũng là không gì hơn cái này sao? Thế nào, ngươi chính là lấy môn công pháp này đả thương nghĩa phụ ta sao? Tiểu Tuệ Minh nhìn kia có chút run rẩy bị đỡ dậy Thẩm Túy Ba, mặt đầy mỉm cười lớn tiếng nói, ai, hôm nay lão hủ thua, thua tâm phục khẩu phục, nhưng là, lão hủ có một chuyện không biết, ngươi, rốt cuộc là ai, ta thật không nhớ nổi ở nơi này Huyền Châu Đại Lục, lại có cao như vậy cảnh giới người, còn xin phiền tiểu anh hùng nói rõ sự thật, cũng tốt để cho lão hủ biết, ta Thẩm Túy Ba rốt cuộc là thua ở trên tay người nào. Chỉ thấy kia Thẩm Túy Ba chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn kia mặt đầy mỉm cười, phảng phất người hiền lành Tiểu Tuệ Minh, run rẩy nói, ha ha, tự mình nguyên do Tam Thanh Tông đệ tử, pháp danh Tuệ Minh, ở nơi này Huyền Châu Đại Lục, cũng chỉ là một vô danh tiểu bối, đảm đương không nổi anh hùng hai chữ. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia run rẩy khắp người chật vật Thẩm Túy Ba, cũng là rốt cuộc nghiêm túc, hai tay ôm quyền, lớn tiếng đáp, chính sở vị giặc cùng đường chớ đuổi, nhân gia đều đã nhưng nhận thua, hắn cũng sẽ không tốt làm tiếp làm khó, dù sao, hắn ở đó trên danh nghĩa, hay lại là này Huyền Châu Đại Lục Võ Lâm Minh Chủ đây. Nhưng là, làm Tiểu Tuệ Minh vừa dứt lời lúc, chỉ thấy kia nguyên bản là sắc mặt trắng bệch Thẩm Túy Ba, này mặt da run lên, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Tuệ Minh, nhưng là kia đế đô bảo vệ chiến trung sức một mình đại chiến quần ma, còn đánh bại kia ma rời báo ma tộc tộc trưởng báo quang liệt Tuệ Minh. Hắn dừng một chút, khẽ hơi trầm xuống một cái nghĩ, tiếp theo run rẩy nhìn Tiểu Tuệ Minh hỏi, ha ha, không tệ. Chính là tại hạ chẳng qua chỉ là cho ta Huyền Châu Đại Lục tẫn một phần sức mọn thôi. Nhưng cũng là không có gì có thể khoe khoang. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, bất quá, ta còn có một cái thân phận, chính là kia thất tinh phái hám thiên thánh chủ con. Về phần những thứ kia Thẩm trưởng giáo làm quá sự tình, vãn bối cũng là nghe nói một chút. Hình như là không quá hào quang nha. Ha ha, Tiểu Tuệ Minh nói xong, bỗng nhiên ngữ điệu đề cao, lại lớn tiếng nói, kia đứng ở nhìn trên đài hám thiên, nhìn kia hăm hở Tiểu Tuệ Minh, rất là kích động, hốc mắt có chút ướt át. Ai, không nghĩ tới bởi vì ta chiếu cố không chu toàn, khiến cho hắn ở trên giang hồ nhận hết khi dễ cùng khổ nạn. Quay đầu lại, hắn nhưng là cho ta cái này không xứng trước cha nuôi ôm kia Thanh Vân phái thù. Ai, thật là xấu hổ nha. Trong lòng hắn âm thầm nói, kia Thẩm Túy Ba nghe một chút, này mặt bàng bỗng nhiên bắt đầu không ngừng lay động, sau đó không nói gì, trực tiếp tỏ ý kia đợi chính mình Thanh Vân phái trưởng lão đem chính mình nâng lên. Chậm rãi xoay người, đối mặt đến bộ kia hạ hám thiên thánh chủ. Sau đó run rẩy bái một cái, hám thiên thánh chủ, ta ngươi vốn là hàng xóm, hẳn hỗ bang hỗ trợ mới đúng, nhưng là lão phu trước bụng dạ hẹp hòi, làm tổn thương ngài huynh là, ở chỗ này, ngay trước các vị võ lâm đồng nhân cùng đại trưởng lão mặt, lão hủ cho ngươi theo cái không phải là, xin hám thiên thánh chủ đại nhân có đại lượng, tha thứ tại hạ. Sau này phàm là hữu dụng lấy được ta Trầm mỗ nhân địa phương, cứ mở ở đó là, ta tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Hắn nói rất chậm, nhưng là mỗi một câu đều rất là rõ ràng, mọi người tại đây đều nghe được. Hám Thiên ngẩn người một chút, nhìn về Tiểu Tuệ Minh, chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh cho hắn gật đầu hỏi thăm. Hắn mới rất không tình nguyện nhìn về Thẩm Túy Ba, chậm rãi nói, nếu Thẩm trưởng giáo buông xuống thân chiếc, ở nơi này võ lâm cùng trước mặt đạo bồi tội, ta đây Hám Thiên cũng không phải nhỏ mọn ích kỷ người. Được rồi, xem ở ta hài nhi mặt mũi, ta hiện tại tha thứ ngươi, nhưng là, hy vọng Thẩm trưởng giáo có thể tuân thủ hứa hẹn, không muốn xảy ra ngươi phát ngươi mới phải. Đúng như lời ngươi nói, chúng ta dù sao cũng là láng giềng gần. Còn nữa, bây giờ con ta đã là võ lâm minh chủ, ta cũng không hy vọng, bởi vì chúng ta hai chuyện, mà ảnh hưởng ta Huyền Châu võ lâm đoàn kết. Ánh mắt cô ả Hám Thiên như đuốc, nhìn kia Chiến Chiến Nguy Nguy đứng ở trên đài Thẩm Túy Ba. Lớn tiếng nói, ho khan một cái, ân, cảm ơn Hám Thiên Thánh Chủ. Như thế như vậy, lão hủ cũng là lại một phen tâm sự. Thực ra, qua nhiều năm như vậy, ta cũng vậy thường tại tự trách. Ai, Thẩm Túy Ba bởi vì thân thể kia thương thế, ho khan liên tục ôm quyền đáp. Bất quá, hắn chợt ngẩng đầu, phảng phất là phát hiện cái gì không tưởng được sự tình. Chờ một chút, Hám Thiên Thánh Chủ nói cái gì võ lâm minh chủ? Hắn chợt ngẩng đầu. Kia vốn là ảm đạm trong con mắt, cũng là nhất thời hiện ra một cái màn kinh nghi thần thái. Ha ha, Hám Thiên Thánh Chủ nói không sai, Thẩm trưởng giáo còn không biết sao. Bây giờ Tuệ Minh đã là ta Huyền Châu Đại Lục võ lâm minh chủ rồi. Ngay tại Hám Thiên ngẩng đầu muốn giải thích lúc, bỗng nhiên, liền nghe kia một bên thượng quan đại trưởng lão ha ha cười to lớn tiếng nói. Này nhất thuyết không sao, chẳng những là Thẩm Túy Ba, ngay cả đỡ hắn mấy vị Thanh Vân phái trưởng lão, tất cả đều là kinh hãi. Người khác nói như vậy, bọn họ có lẽ không tin, nhưng là, đại trưởng lão là này võ lâm bên trong nhân vật lãnh tụ. Cũng không do bọn họ không tin, kia Thẩm Túy Ba vội vàng tỏ ý, liền muốn hướng kia Tiểu Tuệ Minh tiến lên quỳ lại, nhưng là lại bị một cái cướp hiển gầy yếu cánh tay, đưa hắn bả vai cầm thật chặt, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, kia Tiểu Tuệ Minh đã đi tới trước mặt hắn. Thẩm trưởng giáo là võ lâm tiền bối, không cần đa lễ, Tuệ Inh tự biết tài sơ học thiền, không cách nào đương thời trách nhiệm nặng nề, tiếc rằng mọi người yêu thích, miễn cưỡng nhậm chức, sau này còn cần thẩm trưởng giáo chỉ giáo nhiều hơn. Tiểu Tuệ Minh nhìn mặt đầy kinh ngạc Thẩm Túy Ba, cười ha hả lớn tiếng nói. Sau đó, hắn một phản thủ, từ cái này trong nạp giới xuất ra một viên cao cấp thuốc chữa thương hoàn. Đưa tới, này đây là cho ta. Thẩm Túy Ba mặt đầy mộng bức lẩm bẩm hỏi. Thật là không thể tin được chính mình con mắt. Ha ha, đương nhiên là cho ngươi. Trước có nhiều đắc tội, mong rằng thẩm trưởng giáo không nên để ở trong lòng mới là. Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn, chậm rãi nói. Thẩm Túy Ba kinh ngạc nhìn Tiểu Tuệ Minh, kia hơi lộ ra ảm đạm trong hai mắt, có vẻ cảm kích chậm rãi thoáng hiện, còn có trong suốt dũng động. Hắn cũng sẽ không khách khí, vội vàng tỏ ý kia đỡ hắn trưởng lão, đem đan dược kia bỏ vào trong miệng. Này cao cấp thuốc chữa thương đối với ngoại thương chữa rất là thần kỳ. Về phần nội thương, như thẩm trưởng giáo không ngại, ngay tại ta đây Mặc Hương Các ở thêm mấy ngày, nơi này linh dược đông đảo, đối đãi với ta sau này cẩn thận tìm mấy buổi chữa nội thương linh dược cho thẩm trưởng giáo dùng. Hắn nhìn sắc mặt kia dần dần hồng nhuận Thẩm Túy Ba, chậm rãi nói, cảm tạ Tuệ Minh minh chủ. Nếu nói nơi này, ta Thẩm Túy Ba cũng ở đây này tuyên bố, chính thức thoát khỏi đế đô quản hạt, gia nhập võ lâm tổng minh. Kia Thẩm Túy Ba nhìn mặt đầy mỉm cười Tiểu Tuệ Minh, cắn răng một cái, rất là khẳng khái lớn tiếng nói. Ừ, lời này kể từ đâu nhỉ? Hắn vừa nói như thế, mọi người nhất thời có chút u mê, không hiểu hắn lời này rốt cuộc là ý gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.